Độc gia sủng hôn, chương 96, tình yêu, có xa vời lắm không? Góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để bảo vệ danh dự cho nhà họ Phạm sao? Đây chỉ nói lên được một điều. Cha bà muốn dùng hôn ước để kiềm chế số cổ quyền của tập đoàn Phạm Thị mà cha của Charlie đang nắm giữ mà thôi. Đây mới chính mà mục đích cuối cùng của ông. Thật quá đáng hết sức. Vậy vì sao những người khác trong gia tộc họ Phạm lại đồng ý cho ông tung ra những tin đồn này? Họ có mục đích gì? Con mặc kệ mọi người định làm gì. Dù sao con cũng sẽ không đính hôn với Charlie. Phạm Uyển Viện ném quyển tạp chí trong tay xuống đất, đạp mạnh chân trên đôi giày cao gót ưỡn ngực rời đi. Sau khi Phạm Uyển Viện rời đi, chiếc điện thoại bàn cổ xưa trên bàn làm việc của Phạm Nhân Kính trầm trầm vang lên. Ông không đứng dậy nghe, qua một lát, tiếng chuông điện thoại dừng lại nhưng chỉ một giây sau nó lại reo lên. Người quản gia mái đầu hoa dầu bước vào, đi đến bên bàn cầm lấy ông nghe. Sau khi nghe mấy câu, ông quay lại nhìn Phạm Nhân Kính cung kính nói. Lão thái gia, điện thoại từ Moscow. Phạm Nhân Kính lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến nghe điện thoại. Quản gia lúc này rất tức thời cung kính chào rồi lui xuống. Thuận tiện đóng cửa phòng lại. Lão thái gia, thiếu gia dẫn theo phu nhân đến Moscow. Hôm nay đã đến một bệnh viện tư nhân. Nghe tin tức từ đầu bên kia truyền đến. Phạm Nhân Kính trầm tư giây lát rồi ra lệnh. Bất kể giá nào cũng phải tìm hiểu xem chúng đến bệnh viện làm gì. Dạ, hai bên rất nhanh ngắt điện thoại. Giang Tâm đoán là vì bụng đói mà tỉnh lại. Cô mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi. Êm ái, a, giường, cô từ lúc nào thì quay lại giường rồi. Không phải cô đang ở trong phòng họp giúp Phạm Trọng Nam ghi chép biên bản cuộc họp sao? Cô nhớ mình bị hắn lừa qua đấy bởi thực ra nào có gì cần phải ghi chép đâu. Sau đó càng nghe càng thấy buồn ngủ. Sau đó nữa, cô ở trên giường rồi. Thật là quá mất mặt đi. Cô thế nhưng ngủ gục trong cuộc họp. Ngủ gục trước mặt tất cả những vị quản lý cấp cao của tập đoàn sao? Vậy cô làm sao về giường được? Ngoại trừ là Phạm Trọng Nam ôm cô về giường. Chắc chẳng còn khả năng nào khác. Nếu như là trước đây, Giang Tâm đoá chắc là sẽ rất sợ bị hắn mắng nhưng mấy ngày nay tiếp xúc. Gần gũi nhau, những hành vi cử chỉ của hắn lại khiến cô cảm thấy ngượng ngùng lẫn ấm áp. Vậy hắn có còn đang họp hay không? Giang Tâm đoá xuống giường, không thấy Phạm Trọng Nam đâu. Cô theo trí nhớ của mình tìm lại gian phòng họp lúc nãy. Cửa phòng họp đang mở, bên trong lại rất yên tĩnh. Giang Tâm Đoá rón rén đi đến gần, đến cửa phòng cô dừng lại nhìn vào bên trong, chiếc bàn họp hình bầu dục đã không còn một bóng người mà chiếc laptop của Phạm Trọng Nam vẫn còn đang mở. Vẫn được đặt ở chỗ hắn ngồi, đang định rời đi tìm thì lại nghe tiếng hắn ở đâu đó truyền lại. Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh tìm kiếm, thì ra Phạm Trọng Nam đang đi tới lui nơi ban công lộ thiên. Một tay cầm điện thoại. Tay kia ngoắc về phía cô ra hiệu cho cô đi đến. Giang Tâm Đoá đi đến bên cạnh hắn. Hắn vươn tay, cô liền có chút ỉ lại dựa vào ngực hắn. Hai tay vòng qua vòng eo tinh tráng. Có chút thẹn thùng, lại có chút gì rất lạ lặng lẽ len vào lòng. Ngày thường cùng hắn thân mật như vậy là điều trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Kết hôn nửa năm, phần lớn thời gian họ tiếp xúc nhau chính là trên giường. Mà cũng chỉ khi đó Giang Tâm Đoá mới cảm giác được sự thân mật giữa họ với nhau. Nhưng chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi ở Moscow, cô lại có cảm tưởng như mình đang trôi nổi trong hết cơn mộng ngọt ngào này đến cơn mộng ngọt ngào khác. Ngọt ngào đến nỗi cô luôn có một loại cảm giác không muốn tỉnh giấc. Hai tay đang đặt nơi eo hắn bất giác siết chặt thêm. Lúc này đây, trong mắt cô... Trong tim cô mới cảm giác được một cách mạnh mẽ rằng, người đàn ông trước mặt đây là chồng mình, người thân thiết nhất của mình. Sau này, không biết giữa họ có thể mãi thân mật như vậy được không nữa. Ngón tay thon dài được cắt hết sức gọn gàng của Phạm Trọng Nam nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dài vương trên má của cô ra sau. Sau đó lại cuốn nó trong tay luyến tiếc không nỡ buông ra.